One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 691, phiền phức đến cửa. Một giây, ở Tân, có nguy hiểm như vậy sao? Tuy nhiên Lawyer biểu lộ không giống làm bộ, nhưng Robin vẫn là có hoài nghi. Bất quá nàng cũng rõ ràng, vạn nhất chính mình thật phát sinh cái gì, khổ sở nhất người nhất định là Lawyer. Cân nhắc đến điểm này, Robin cũng không lại kiên trì, mà lại, Lawyer cũng nói, chờ hắn cùng đi. Cùng Ino cùng Simon so sánh, vẫn là cùng mình vị hôn phu cùng ra ngoài càng vui vẻ một điểm. Thế là, Robin gật gật đầu, tốt a, đã ngươi cũng như thế mặt, vậy ta liền lại chờ chút. Lão bà đại nhân cao thượng, Lawyer nhấc tay hô to, hừ, đừng cao hứng quá sớm. Robin khinh thường ông cụ non bộ dáng Lawyer, nháy mắt mấy cái, người nói thật, bị trộm đi hoàng kim đến cùng chạy đi đâu? Ino như vậy bảo bối hắn hoàng kim châm ngôn, tuy nhiên ngươi mới là lão đại, nhưng lần này ngươi làm quá phận. Hoàng kim đại thuyền, cô rần thái Zoro, thế nhưng là Ino một tay kéo về, đồng thời trực tiếp nộp lên trên một bộ phận lớn cho Lawyer. Bản thân hắn đối hoàng kim không thể có cái gì đặc biệt nhu cầu. Đứng tại cấp bậc này cường giả cũng không có khả năng thiếu tiền. Hoàng kim châm ngôn là hắn vì chính mình, thân phận, làm ra một điểm cuối cùng nỗ lực. Yên tâm, ta làm sao có thể làm ra như vậy mất mặt sự tình. Nghe vậy, Lawyer kinh ngạc, cười khổ lắc lắc đầu. Các ngươi khó nói không thể phát hiện sao? Redfield qua dung hợp hấp huyết quỷ quả thực về sau, Ino tên kia tự tiện tại hoàng kim châm ngôn bên trên tăng thêm rất nhiều đồ, vật. Thì tính sao? Không phải thuyết phục lực đầy đủ sao? Robin biết rõ Lawyer ý tứ. Trên thực tế nàng trước đó cũng có chút bận tâm, muốn ngăn lại Ino phát bệnh. Nhưng khi Ino cái này mù chữ xuất ra Pratersay trước khi chết lưu lại bản thiết kế, đồng thời kéo tới Redfield làm cam đoan, lời thề son sắt biểu thị những này đồ, vật còn tại thừa trọng phạm vi bên trong về sau, Robin cũng liền lười đi quản. Bây giờ nghe Lawyer ý tứ, có vẻ như có cái gì không đúng. Động lực xác thực đầy đủ, nhưng, đây chính là hoàng kim A. Lawyer không nghĩ tới Robin vậy mà phạm cái rõ ràng như vậy sai lầm. Bất đắc dĩ thở dài. Trước kia sở dĩ không có hoàng kim đại thuyền xuất hiện, trừ tiền tài không để ra ngoài, cùng hải tặc phổ biến rất nghèo bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu cũng là bị giới hạn hoàng kim đặc tính. Hoàng kim đặc tính, Robin chậm rãi nhai nuốt lấy mấy chữ này, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Người là nói độ cứng. Không sai. Cứ như vậy Robin liền minh bạch, hoàng kim mặc dù là kim loại, nghe xong cũng làm người ta nhớ tới bang bang bang đánh âm thanh. Nhưng hoàng kim loại này, trên thực tế thế nhưng là rất lợi hại mềm. Trên thực tế, nếu như là trên địa cầu cái kia hoàng kim chế tạo công nghệ phát đạt thế giới, vấn đề này có lẽ xin không thế nào nghiêm trọng, bởi vì sớm đã có người thông qua đặc thù kỹ thuật đề cao hoàng kim độ cứng, giải quyết hoàng kim bởi vì mềm mại đặc tính mà dẫn đến thiết kế bên trên cực hạn. Cũng rõ rệt đề cao hoàng kim chế phẩm bề ngoài tinh tế tỉ mỉ trình độ. Nhưng ở One Piece thế giới, hoàng kim chế tạo công nghệ cũng không có phát đạt như vậy. Cho nên cái này bên trong hoàng kim đồng dạng chỉ là hỗn tạp còn lại tạp tài liệu ngụy vàng dòng. Sau đó xảo, Ino hưởng lôi quả thực khai phát ra chiêu thức lôi luyện kim, có thể đem những này không thuần ngụy vàng dòng một lần nữa tinh luyện kim loại, đem hoàng kim độ tinh khiết đề cao đến một loại cực hạn. Rất xinh đẹp, hoa lệ, nhưng cũng càng mềm, đúng là chỉ có vẻ bề ngoài. Lúc đầu mà, dựa theo trước đó bản thiết kế chế tạo căn bản sẽ không có những vấn đề này. Hố liền hố tại Ino có chút muộn tao, tại Redfield dung hợp hấp huyết quỷ quả thực trong khoảng thời gian này, chính mình cho mình thêm bộ phim, cho hoàng kim châm ngôn bên trên tăng thêm rất nhiều không tất yếu đồ, vật. Hiện tại hoàng kim châm ngôn nếu là trực tiếp cất cánh, đoán chừng nếu không vài phút, Thuần Hoàng Kim chế tạo châm ngôn này khoa trương trọng lượng liền sẽ đem mình cho bẻ gãy. Nghe xong lawyer giải thích, Robin cũng là một trận hoảng sợ. Có lawyer tại, ngược lại không đến nỗi có nguy hiểm tính mạng, mà chính là dưới chân tàu thuyền đứt gãy. Để cho nàng nhớ tới trước kia Đào Vong lúc gặp phải một trận tai nạn trên biển. Một lần kia, Robin kém chút liền chết đuối trên đại dương bao la. Yên lặng bưng lên lawyer chén trà. Robin trấn an một chút tâm tình. Nói, cho nên người cũng làm người ta trộm đi dư thừa hoàng kim. Đem hoàng kim châm ngôn trọng lượng khống chế tại trong phạm vi an toàn. Đúng vậy a, ta thật không phải loại người như vậy. Lawyer ủy khuất kêu oan, làm ba người trước hoài nghi mình hành vi biểu thị biệt khuất. Ha ha, tin ngươi có ma, Robin trên mặt khinh thường. Sau đó nói, ngươi biết rõ hoàng kim châm ngôn công tác thất xin có rất nhiều còn thừa hoàng kim. Coi như lần này bị trộm tìm không thấy phạm nhân, Ino vẫn là sẽ tiếp tục chế tạo hoàng kim châm ngôn. Sau đó ngươi có phải hay không lại muốn dùng đồng dạng lý do thoái thác? Lại đi trộm một lần. Lộc cộc, có vẻ như bị phát hiện a. Lawyer mặt ngoài bình tĩnh, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Cứ như vậy, ngươi không chỉ có thể trì hoãn chúng ta cất cánh ngày, có tràn đầy thời gian qua ứng phó Tân La bên kia chuyện phiền toái, còn có thể mượn một cơ hội này, không đi mở ra vậy phiền phức muốn từ quốc vương chi miệng, trực tiếp cho cái nào đó thiếu khuyết tiền tài bộ môn phân phối kinh phí. Robin ngữ khí càng ngày càng chắc chắn, đầy mặt ý cười. Về phần về sau, tại Ino phát hiện tình huống không đúng trước đó, người thiếu nói còn có thể trộm hai lần. Nhìn Simon thái độ, hắn là không có ý định lẫn vào cái phiền toái này sự tình. Nếu như ta bởi vì giấu giếm qua ngươi sự tình có chỗ áy náy bảo trì trung lập lời nói, ngươi liền có thể trung gian kiếm lời túi riêng. Không, không thể như thế nói. Ba, Robin một bàn tay vỗ bàn bên trên, nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi dám ẩn giấu tiền riêng. Tại mỗ chút thời gian, nữ nhân trực giác nhạy bén đến cường đại như lawyer đều muốn mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà một ít nữ tính độc có thiên phú, là không phân chủng tộc, quốc giới, thậm chí cả vị diện khác biệt. Lawyer cần dùng tiền sao? Cần, quy đảo bên trên hết thảy đều phải tốn tiền. May mắn vong linh quân đoàn không cần ăn và ngủ, vì hắn tiết kiệm một đại bút tư kim. Mà quy đảo có kiếm tiền phương pháp sao? Có, cũng không có. Dĩ vãng tiền tài, đều là bọn họ đoạt. Khụ, cũng là người khác hữu tình tài trợ. Xem như quy đảo lớn nhất tiền tài nơi phát ra. Nhưng ngoài ra, quy đảo một không tham gia thương mẫu, hai không bán thương phẩm. Những cái kia cô rần thái Zoro, những kẻ nghèo hèn cùng Caramel ở trên đảo cư dân cũng không thể mấy. Cái chất béo, lawyer lười nhác thu thuế. Kể từ đó, trừ ăn cướp hải tặc hiện tại cũng không thể mấy cái hải tặc có thể ăn cướp bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì nguồn kinh tế quy đảo. Thỏa miệng ăn núi lở. Có Simon cái này kim hồ gia tộc cố vấn ở bên, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ tình huống phát triển đến giữ gìn không tầm thường vũ khí. Trang bị cấp độ, sớm vì quy đảo định ra khắc nghiệt tiền tài điều hành quy tắc. Liền lawyer cũng không ngoại lệ. Thậm chí nói bởi vì hắn là hòn đảo này chủ nhân, xin càng thêm cần muốn làm gương tốt. Sau đó, lawyer liền không có tiền, không thể tiền tiêu vặt. Rất lâu không có như thế dụng tâm tính kế qua chuyện nào đó, lawyer biểu thị rất khó chịu. Lão bà quá thông minh, thật không là một chuyện tốt. Bất quá cũng may, rất nhanh hắn liền không khó thụ như vậy. Đông đông đông tiến đến, mặt mũi bầm dập đánh lấy băng vải scissor nện bước khó chịu tư thái đi tới. Đối lawyer nói, lawyer đại nhân, Crocodile đại thống lĩnh truyền đến tin tức, Marineford bên kia có động tác. Không phải tâm tình của hắn biến tốt cho nên không khó thụ, mà chính là phiền phức rốt cục đến cửa. Tìm đại thần võng văn, miễn phí đổi mới. Baidu trực tiếp tìm tòi. TV, nhìn miễn phí. Bằng TV, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.